Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 239, truyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hữu thánh nhân đều kinh ngạc đến ngây người, hồng hoang chúng sinh cũng đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ là mấy tức trong lúc đó, một vị thánh nhân dĩ nhiên liền bị Minh Hà ba chiêu cho đồ, càng là cuối cùng cú đấm kia thật là thế nào một quyền, chín trượng kim thân phòng ngự có thể không thấp, nhưng ở cú đấm này bên dưới, dĩ nhiên dễ dàng sụp đổ, uy lực của một quyền này đến cùng lớn bao nhiêu, ngoại trừ chuẩn đề, e sợ không ai có thể chân chính địa hiểu rõ đến thánh nhân ngã xuống, toàn bộ hồng hoang cũng vì đó rung động lên, nguyên bản trời trong nắng ấm tình trong không gian dĩ nhiên dưới nổi lên một trận mưa máu, trong thiên địa bồng bềnh một luồng đau thương tình, phảng phất ông trời đang khóc ở bi thương, đang vì thánh nhân thân thể ngã xuống mà thiên khấp, cỡ này dị tượng, hồng hoang chúng sinh mới phảng phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường. Đồ thánh, Minh Hà dĩ nhiên thật sự đồ thánh thành công, tuy rằng chỉ là thánh nhân bên trong khá là lót đáy chuẩn đề, nhưng dù gì cũng là thánh nhân không phải, dĩ nhiên liền như vậy bị Minh Hà sống sờ sờ địa đánh nổ, thực sự là hung tàn đến cực điểm, nhìn trong huyết vụ sừng sững bóng người, hồng hoang chúng sinh đều không khỏi vì đó sợ hãi, được lắm tuyệt đối sát thần. Này không khỏi để mọi người nhớ tới, lúc trước Hồng Vân Chi cướp lúc Minh Hà lấy sức một người chu diệt mấy chục chuẩn thánh, thành tựu hắn ở bên trong hồng hoang tuyệt thế hung uy, chứng đạo sau khi, Minh Hà đúng là không có tái tạo giết chóc, vốn cho là Minh Hà là tu thân dưỡng tính, bây giờ nhìn, Minh Hà vẫn là lúc trước cái kia Minh Hà, chỉ có điều lần này, hắn giết chính là một vị thánh nhân. Minh Hà xoay người lại, một mặt ý cười mà nhìn lão tử, Nguyên Thủy cùng tiếp dẫn, cười to nói. Ha ha ha. Xem ra ta nghi vấn mở ra thánh nhân xác thực là bất tử bất diệt, nếu như thế, vậy ta liền không còn lưu chư vị, xin cứ tự nhiên đi. Lại nhìn Trấn Nguyên Tử cùng Thương Nhiệt nói rằng, lần này đa tạ hai vị cứu viện, Minh Hà nhớ rồi. Trấn Nguyên Tử cùng Thương Nhiệt thu rồi trận pháp cười nói. Minh Hà đạo hữu vốn là có ân cho ta hai người, lần này cũng có điều là hết một điểm sức mọn thôi, đạo hữu nếu không nhìn, như vậy chúng ta liền cáo từ. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt liền kết bạn hướng về ngũ trang quan mà đi, xem hai người biểu hiện, nói vậy trận chiến này thu hoạch không nhỏ. Tiếp dẫn một mặt hàn ý mà nhìn Minh Hà, nói một cách lạnh lùng. Minh Hà, chuyện hôm nay, ta nhớ rồi, tương lai nhất định cùng ngươi thanh toán. Dứt lời liền hướng về phương Tây mà đi, chuẩn đề tuy rằng chỉ là bị diệt rồi thân thể, nhưng dù sao cũng sẽ nguyên khí đại thương, tiếp dẫn cùng chuẩn đề tình cùng huynh đệ, Minh Hà phá hủy chuẩn đề thân thể, tiếp dẫn có thể nào không tức giận. Tiếp dẫn rời đi sau khi, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không có lại dừng lại, chỉ là liếc mắt nhìn Minh Hà, liền từng người rời đi, vừa nãy Minh Hà cường lưu bọn họ, rõ ràng là vì để cho bọn họ chứng kiến tình cảnh này, bây giờ chuẩn đề thân thể bị hủy, Minh Hà cũng không có lý do gì mạnh hơn lưu bọn họ, mang theo sâu sắc lòng kiêng kỵ, hai người cũng từng người trở về chính mình đạo trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nhân vừa rời đi, Mộc Sâm liền lập tức rút lui Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận, một thân khí tức cấp tốc suy yếu, thân thể cũng khôi phục thái độ bình thường, ba thi bên trong, chỉ có Mộc Sâm tiêu hao to lớn nhất, Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận cho hắn tạo thành gánh nặng cũng không nhỏ, đón lấy một quãng thời gian, Mộc Sâm nhất định phải cố gắng điều tức miễn cho thân thể lưu lại cái gì ám thương, ảnh hưởng tu hành. Minh Hà nhìn chính mình ba thi một chút, ba thi lập tức hóa thành lưu quang, đi vào Minh Hà tam hoa bên trong, từ khi chém thi lên, Minh Hà còn chưa bao giờ cùng đem ba thi đồng thời thu hồi tam hoa bên trong, càng là Mộc Sâm, hắn vẫn tọa trấn nhân tộc, lần này đại chiến, Mộc Sâm tiêu hao to lớn nhất, chờ hoàn toàn khôi phục như cũ, Minh Hà mới sẽ tính toán để hắn tiếp tục tọa trấn thánh địa loài người. Vùng tay lên, thu hồi vị này huyết thần con rối, Minh Hà liền trở về huyết hải, sở hữu xem trận chiến mọi người cũng đều dồn dập thu tỉnh táo lại niệm, một hồi đại chiến kinh thiên dĩ nhiên kết thúc, Minh Hà có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, xui xẻo nhất chính là phương Tây, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không công thành Minh Hà lập uy đối tượng, hơn nữa còn là lấy đồ thánh như vậy hung tàn phương thức lập uy. Trải qua này chiến dịch, Minh Hà ở hồng hoang bên trong uy vọng có thể nói là cường thịnh đến cực hạn, hỗn độn ma thần, hỗn nguyên trung kỳ, thêm vào ba vị hỗn nguyên cấp ba thi cùng một vị hỗn nguyên con rối, bất kể là người nào, đều đủ để hồng hoang chúng sinh không cách nào với tới, huống chi những này đều thuộc về một người, bây giờ Minh Hà đã là tên phó thực dưới thiên đạo người số một. Thiên đình giao trì, Hạo Thiên cùng Giao Cơ một mặt ngây ngốc nhìn hồng hoang bên trong tất cả thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thánh nhân, cao quý bao nhiêu thân phận, lúc trước hồng quân đạo tổ phân phong thánh vị, định ra 6 vị thiên đạo thánh nhân, hồng hoang chúng sinh đều đối với bọn họ 6 người không ngừng hâm mộ, mà Hồng Vân tuy rằng cũng được rồi một đạo hồng mông tử khí có thể nhưng không này phúc duyên, ngược lại mang đến cho mình tai họa. Chính là bởi vì thánh nhân cao quý, vô số người cũng muốn cướp đoạt Hồng Vân Hồng Mông tử khí, nhưng cũng đều mất mạng hoàng tuyền, Hồng Mông tử khí rơi vào Minh Hà trong tay, có thể Minh Hà đối với đó căn bản khinh thường một cố, dĩ nhiên giao dịch cho vô tộc thành tựu hậu thổ, lúc trước không biết bao nhiêu người thầm mắng Minh Hà ngu xuẩn, nhưng hôm nay xem ra, Minh Hà ngu xuẩn sao? Cao quý như thánh nhân, Minh Hà như thế có thể tàn sát ba chiêu đồ thánh, đây là cỡ nào thực lực mạnh mẽ, Minh Hà chứng đạo sau khi thực lực chưa từng có đình chỉ quá tiến bộ, ba thi chứng đạo thành tựu hỗn độn ma thần chân thân, trái lại thánh nhân, từ khi chứng đạo sau khi tu vi tuy có tinh tiến, nhưng lẫn nhau so sánh Minh Hà, nhưng là kém xa lắm. Nguyên bản Minh Hà độ thiên phạt, Hạo Thiên cùng Giao Trì không có chút nào xem trọng Minh Hà, bởi vì Minh Hà cơ bản là thập tử vô sinh cục diện, nhưng theo Minh Hà từng cái lá bài tẩy vạch trần, bọn họ cũng kinh ngạc đến ngây người, hỗn nguyên chi đạo, bao nhiêu người nhớ thương mà không thể được cảnh giới, Minh Hà không chỉ có chính mình chứng được hơn nữa còn để ba thi đều chứng được, đây là cỡ nào khiếp sợ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này suy nghĩ thêm Lục Nhĩ cùng Giao Cơ hôn sự, Hạo Thiên cùng Giao Trì không khỏi cảm thấy đây là bọn hắn làm tối quyết định chính xác, có Lục Nhĩ tầng này quan hệ thiên đình liền bằng cùng huyết hải liên lụy quan hệ, Minh Hà coi như không muốn nhúng tay thiên đình việc nhưng xem ở Lục Nhĩ trên mặt bao nhiêu cũng sẽ chăm sóc một hai, nếu như có Minh Hà chống đỡ, như vậy thiên đình nhất định có thể trở nên càng thêm lớn mạnh, chính là đối đầu thánh nhân giáo phái, cũng có thể có mấy phần sức lực. Phương Tây Linh Sơn, một chỗ hồ nước màu vàng óng bên trong, chuẩn đề bóng người chậm rãi ở bên trong ngưng tụ. Ao này tên là Bát Bảo Công Đức Trì, cũng là Tây Phương Giáo một cái báu vật. Trong ngày thường, Tây Phương Giáo đệ tử làm việc thiện tích đức, ao này liền có thể tụ tập công đức, càng có thể trợ giúp Tây Phương Giáo đệ tử ngưng tụ kim thân pháp tướng, đó là một cái bảo vật hiếm có. Bây giờ chuẩn đề thân thể bị hủy, chính là mượn ao này đến khôi phục thân thể, làm trong ao kim nước hoàn toàn biến mất, chuẩn đề thân thể mới coi như cô đọng xong xuôi, chỉ là bây giờ thân thể so với trước không biết muốn suy nhược bao nhiêu, cảm nhận được này cụ suy nhược thân thể, chuẩn đề liền đầy mặt sự thù hận, hận không thể hiện tại liền giết tới huyết hải, tìm Minh Hà báo thù rửa hận, đáng tiếc hắn không thể cũng không cách nào làm được. Thánh linh trên đảo, Minh Hà sắp tới, Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy ba người liền tiến lên chúc mừng nói. Chúc mừng lão sư độ kiếp thành công, thành tựu hỗn độn ma thần chân thân. Minh Hà độ kiếp thành công, ba người bọn hắn tự nhiên rất là hài lòng, hơn nữa bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Minh Hà mạnh mẽ, đồ thánh a cỡ nào tàn bạo tráng cử. Minh Hà cười nói, được rồi, các ngươi vẫn là mau mau tiếp tục chuẩn bị hôn lễ đi, vi sư muốn bế quan một quãng thời gian, đợi được hôn lễ cử hành thời gian, vi sư mới sẽ xuất quan, các ngươi khỏe mạnh xử lý, không thể làm mất đi ta huyết thống một mạch mặt mũi, tất cả cần thiết các ngươi đều có thể đến trong kho báu lấy dùng. Minh Hà nói tới kho báu tự nhiên chỉ là gửi một ít bảo vật tầm thường địa phương, chỉ có số ít đỉnh cấp bảo vật vật liệu, Minh Hà mới gặp bên người mang theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi đến trong tĩnh thất, Minh Hà liền bắt đầu khôi phục nổi lên nguyên khí, đừng xem hắn vừa nãy một lần đánh nổ chuẩn đề thân thể rất là lợi hại, nhưng trên thực tế nhưng cũng đến đèn cạn dầu biên giới, thiên phạt tiêu hao Minh Hà quá nhiều nguyên khí, thêm vào đối với chuẩn đề triển khai tuyệt sát, Minh Hà một thân pháp lực nguyên khí cơ bản đều tiêu hao hết. Minh Hà đưa tay, một đoàn hỗn độn bản nguyên liền xuất hiện ở trong tay, này đoàn hỗn độn bản nguyên chính là hắn lúc trước đánh chết đầu kia hỗn nguyên cấp hỗn độn dị thú đoạt được, cho tới nay đều không cam lòng dùng, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, Minh Hà một hơi trực tiếp đưa nó hút vào trong cơ thể, dùng nó để đền bù chính mình tiêu hao nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đoàn hỗn độn bản nguyên vừa vào thể, Minh Hà thân thể liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên, thật giống như một cái trong sa mạc sắp chết khát người gặp phải giống như nước. Dần dần, Minh Hà liền phát hiện, này đoàn bản nguyên căn bản không đủ, bất đắc dĩ, Minh Hà thân hình hơi động, liền đã tới đến trong hỗn độn, bây giờ Minh Hà đã trở thành hỗn độn ma thần, hấp thu hỗn độn chi khí tu luyện đã sẽ không có bất cứ vấn đề gì, so sánh với đó, tiên thiên linh khí đã không cách nào thỏa mãn Minh Hà nhu cầu. Cách chương.